Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 906, chương 906, bí mật. Âm quỷ thú đồ ăn bồi dưỡng rất thuận lợi, kia phiến trong đầm lầy phì di thú rất nhiều, khoảng chừng mấy ngàn đầu, Lục Gia xuất động mấy cái địa tiên, bắt được rất nhiều phì di thú, phân biệt đưa đi vài miếng chọn tốt trong đầm lầy. Đồng thời đưa đi rất nhiều cấp thấp huyền thú, phì di thú cũng không có không thích ứng tình huống xuất hiện. Rất nhanh liền riêng phần mình ẩn núp ở lại, đầm lầy bên ngoài xây lên tường cao, bình thường một mực có quân đội đóng giữ, bất kỳ người nào không được đến gần, dẫn đến rất nhiều thế lực nghi thần nghi quỷ, coi là Lục Gia đang làm cái gì bí mật kế hoạch phì di thú tới mới địa bàn. Chỉ cần thích ứng xuống tới, lại không có thiên địch, đồ ăn bao ăn no, phì di thú sinh sôi độ vẫn là rất nhanh, dù sao ngày thiên cật tự ngủ, ngủ rồi ăn, trưởng thành độ tự nhiên nhanh, phì di thú cấp bậc cũng không phải là đặc biệt cao. Sinh sôi độ còn có thể, cấp bậc càng cao huyền thú bồi dưỡng hậu đại càng khó. Điểm này bát trưởng lão rất yên tâm. Không ra mấy tháng hẳn là liền sẽ có đại lượng thú noãn xuất hiện. Bát trưởng lão trái lo phải nghĩ, quyết định còn muốn tại trong đầm lầy kiến tạo một chút tụ linh trận. Như vậy phì di thú trưởng thành độ sẽ nhanh hơn. Chuyện bên này Lục Ly hoàn toàn mặc kệ. Một mình hắn tại hỏa ngục bế quan. Hắn không phải nghĩ bế quan, mà là không muốn để cho người nhìn thấy hắn ảm đạm hao tổn tinh thần dáng vẻ. Cũng nghĩ mượn nhờ bế quan để cho mình quên bi thống. Yên lặng tại trong bi thống Lục Ly độ tu luyện thế mà cực nhanh. Hắn gần như 10 ngày liền có thể cảm ngộ một bức hình nhỏ. Hắn không có khắc ghi vào bản mệnh châu bên trong, mà là một bức hình nhỏ tiếp lấy cảm ngộ. Chờ đợi toàn bộ đồ cảm ngộ về sau, cùng một chỗ khắc ghi vào bản mệnh châu bên trong. Lần trước Linh Phong thành lâu đài bức kia hình lớn Lục Ly tựu bị thua thiệt. Cảm ngộ một bức hình nhỏ tựu khắc ghi vào đi, dẫn đến cuối cùng một bức hình nhỏ luôn luôn vô pháp dung hợp. Hiện tại hắn chuẩn bị đem một bức hình lớn cảm ngộ, sau đó cùng một chỗ khắc ghi vào đi, dạng này liền sẽ không xuất hiện vô pháp dung hợp tình huống. Tu luyện không tuế nguyệt, hơn 2 tháng rất nhanh liền đi qua. Lục Ly tại 2 tháng rưỡi thời gian bên trong, lại cảm ngộ 7 bức hình nhỏ. Cái này cảm ngộ độ để chính hắn đều rất khiếp sợ. 2 tháng rưỡi, Dạ Cha vẫn một mực đang truy tra Lục Linh tin tức. Nhưng như cũ không thu hoạch được gì. Bất quá có thể xác định một điểm. Lục Linh tuyệt đối không phải cửu giới cường giả mang đi. Nếu không thời gian dài như vậy, đã sớm ra mặt áp chế Lục Ly. Phì di thú bồi dưỡng thành quả không sai. Trước mắt phì di thú đã sinh sôi rất nhiều. Tăng thêm tại Hải Châu Thanh Châu bên kia tìm được một chút phì di thú. Giờ phút này bát trưởng lão nuôi nhốt phì di thú đã đạt đến 3-4 vạn cái. Chỉ cần tiếp qua mấy tháng thời gian, phì di thú số lượng hẳn là còn có thể gấp bội. Đến lúc đó liền có thể liên tục không ngừng thu thập thú noãn cho âm quỷ thú ăn. Hỏa ngục thông thiên sơn bên trong huyễn trận bị xúc động. Bên này trấn thủ thiên huyễn tộc trưởng lão trước tiên bị kinh động. Thần niệm quét qua sau lại toàn bộ một gối quỳ xuống. Mở ra huyễn trận, Lục Nhân Hoàng rốt cục chạy về. Hắn trước tiên tìm thiên huyễn tộc trưởng lão hỏi thăm. Biết được Lục Linh bị mang đi về sau, sắc mặt hắn trở nên cực kỳ âm trầm. Hắn không hề nói gì, nhanh hướng đại bản doanh bên này bay tới. Lục Nhân Hoàng vẫn là không có đột phá hóa thần cảnh, không bằng hắn khí tức rất cường đại. Dùng thiên huyễn tộc trưởng lão phán đoán, Lục Nhân Hoàng hẳn là đạt tới địa tiên đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào hóa thần cảnh. Băng ngục đối với Lục Nhân Hoàng tới nói quả nhiên là tu luyện thánh địa a. Mấy ngày sau, Lục Nhân Hoàng đã tới đại bản doanh, Khương Khinh Linh, Minh Vũ bọn người toàn bộ đi nghênh đón. Lục Phi Tuyết khóc đến cùng nước mắt người. Khương Khinh Linh đem Lục Ly đánh thức. Lục Ly đem Lục Nhân Hoàng đón vào nội điện. Sau đó để toàn bộ người ra ngoài. Tiếp xuống đối thoại Lục Ly không muốn bất luận kẻ nào biết. Tại Lục Ly mở ra cấm chế về sau, Lục Nhân Hoàng cười khổ nhìn qua Lục Ly nói ra: "Ngươi kỳ thật đoán được một ít chuyện." Quả nhiên, Lục Ly sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Hắn ngẩng đầu nhìn Lục Nhân Hoàng nói: "Mặc dù đoán được, nhưng ta còn là không dám tin tưởng. Tỷ tỷ và ta dáng dấp rất giống a, mà lại giống như nàng không phải của ta thân tỷ tỷ. Năm đó Địch Long bộ lạc tại sao không ai nói chuyện này, giống như Khương Khinh Linh bọn người." Nghe được hai người đối thoại, khẳng định hội sẽ rất là khiếp sợ. Lục Ly lại nói Lục Linh không phải hắn thân tỷ tỷ, nói một cách khác Lục Linh không phải Lục Nhân Hoàng thân sinh, mà là bảo dưỡng. Lục Ly gọi Lục Nhân Hoàng trở về, kỳ thật chính là vì nghiệm chứng điểm này. Hắn có suy đoán như vậy, là bởi vì bắt đi Lục Linh cái kia tuổi trẻ cường giả nói tìm hơn 20 năm. Rốt cuộc tìm được ngươi. Hơn 20 năm trước, Lục Linh đều vừa mới xuất sinh. Ai sẽ tìm Lục Linh hơn 20 năm? Chỉ có một lời giải thích. Cái kia chính là Lục Linh người nhà hoặc là tộc nhân. Cái kia bắt đi Lục Linh cường giả nhìn rất trẻ trung. Nhưng không nên quên sát đế nhìn cũng rất tuổi trẻ. Giống như một người thời niên thiếu tựu đạt tới rất mạnh cảnh giới. Có được dài dằng dặc thọ nguyên. Như vậy hắn sống trên trăm tuổi tướng mạo cũng sẽ không có biến hóa. Cũng tỉ như hiện tại Lục Ly, hắn đoán chừng 100 tuổi tướng mạo cũng sẽ không có biến hóa quá lớn. Bởi vì hắn hiện tại tựu có được mấy ngàn năm thọ nguyên. 100 tuổi tương đối mấy ngàn năm nay nói quá ngắn quá ngắn. Nói một cách khác, cái kia bắt đi Lục Linh người trẻ tuổi rất có thể là Lục Linh người nhà, thậm chí trưởng bối, bằng không hắn cũng không sẽ tìm Lục Linh hơn 20 năm. Bởi vậy suy đoán Lục Linh có thể không phải Lục Ly thân tỷ tỷ. Sở dĩ Lục Ly trước tiên thông chi Lục Nhân Hoàng đi cầu chứng nhận chuyện này, nhưng có một chút Lục Ly không nghĩ ra. Lục Linh giống như không phải thân sinh. Kia Địch Long bộ lạc vì cái gì không ai nói chuyện này? Lục Nhân Hoàng cấp ra giải thích. Linh Nhi xuất sinh năm đó, ta và ngươi mẫu thân tại Hàn Băng Thâm Uyên bên trong. Ta khi đó thương thế khôi phục một chút, bất quá cần một vị linh dược. Bởi vì sợ cừu gia đánh chết ngươi mẫu thân, liền mang theo nàng đi Hàn Băng Thâm Uyên bên ngoài. Chúng ta tại cái này vượt qua hơn một năm thời gian. Chờ ta thương thế hoàn toàn khôi phục sau mang theo mẫu thân ngươi. Cùng ngươi tỉ tỉ về tới Địch Long bộ lạc. Sở dĩ bộ lạc không ai hoài nghi, khó trách. Lục Ly thoải mái, lập tức vừa nghi ngờ hỏi. Chẳng lẽ tỉ tỉ tại Hàn Băng Thâm Uyên bên ngoài ra đời mẫu thân của nàng đâu? Các ngươi có hay không nhìn thấy? Không có. Lục Nhân Hoàng lắc đầu nói ra. Chúng ta đi ngang qua thời điểm, ngươi tỉ tỉ chỉ có một người tại băng thiên tuyết địa bên trong. Mà lại toàn thân còn không có quần áo bao lấy. Nàng rõ ràng vừa mới xuất sinh, lại không khóc không nháo. Phi thường khôn khéo, vừa mới xuất sinh còn không có quần áo, cái này sao có thể? Lục Ly đầy mắt chấn kinh ngạc. Hàn Băng Thâm Uyên thế nhưng là hàng năm có băng tuyết bao trùm a. Trời lạnh như vậy khí, từng cái vừa mới ra đời hài nhi, lại không có chết cóng còn không khóc không nháo, không có gì không thể nào. Lục Nhân Hoàng khe khẽ thở dài, mục quang vô ý thức nhìn về phía Lục Ly cổ nói. Người trước kia không phải hỏi ta, cây kia thú nha liên là ở đâu ra sao? Thú nha liên? Lục Ly một mặt kinh ngạc, nghi ngờ nói ra. Ngươi không phải nói là đấu thiên đại đế lưu lại bảo vật sao? Chẳng lẽ là tỷ tỷ? Không sai. Lục Nhân Hoàng gật đầu nói. Kỳ thật cái này thú nha liên là ngươi tỷ tỷ. Ngươi tỷ tỷ lúc ấy một thân xích lóa, duy nhất mang theo đồ vật liền là thú nha liên. Có lẽ cũng là bởi vì thú nha liên, nàng mới không có bị đông cứng chết đi. A, Lục Ly Hổ khu chấn động, sắc mặt biến đến có chút mất tự nhiên nói, nếu là tỷ tỷ đồ vật, vì cái gì phụ thân phải cho ta đằng sau còn nói láo là đấu thiên đại đế lưu lại bảo vật, nói láo là ta không muốn để cho ngươi tỷ tỷ thương tâm. Lục Nhân Hoàng giải thích nói, giống như ngươi tỷ tỷ không bị bắt đi, bí mật này ta chuẩn bị ẩn tàng cả một đời. Đã nhiều năm như vậy, ngươi tỷ tỷ người nhà đều không có tới tìm kiếm, ta cho là bọn họ sẽ không tới. Sở dĩ ta muốn đem chuyện này che giấu, nếu không cho ngươi tỷ tỷ biết, nàng sẽ rất khổ sở. Dù sao cha mẹ của nàng từ nhỏ đã đem nàng vứt bỏ. Cường lực đề cử huynh đệ thương lãng tiêu vậy mà sách mới, Chu Ma Khế Ước. Sách này chủ yếu là giảng thuật một đời tuổi trẻ khu ma sư thiên minh vì tiền. Cùng âm phủ ký khế ước, tham dự tại dương gian bắt quỷ, diệt quỷ hành động, từ đây đạp về cường giả hằng cường chi đạo, mỹ nữ vây quanh truyền, thần tiên cũng cúi đầu. Hai, mới một tháng, tất cả mọi người có giữ gốc nguyệt phiếu, hiện tại là gấp đôi nguyệt phiếu, ném một tấm có hai tấm, mời mọi người đầu cho bất diệt long đế. Thiếu Trương Tiết yên tâm, niên hội sau toàn bộ bổ sung, chắp tay bái tạ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.